One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1207, chương 64, tranh đoạt yêu giới chi vương. Một khi có một cái thanh âm phản đối vang lên, phía dưới nhằm vào thanh âm tựa như bắn liên thanh đánh. Một tiếng tiếp lấy một tiếng, tràng diện bắt đầu biến lộn xộn, không chịu nổi. Bọn hắn đối với ai phải làm người yêu chủ này, có không giống nhau tranh luận lúc đầu nhìn như vui vẻ hòa thuận hoa quả sơn. Hiện tại bởi vì những người này ồn ào, mà biến chia năm xẻ bảy, bọn hắn đều có riêng phần mình chiến đội, mỗi người đều muốn đẩy đi. Trong lòng mình cho rằng thí sinh thích hợp, mỗi một cái hơi có chút thực lực người đều muốn khi cái này yêu vương. Dù sao, đây chính là chí cao vô thượng tồn tại. Tôn Ngộ Không cố nhiên lợi hại, nhưng là thiên địa chi lớn, lợi hại nhiều người đi, có thể nào như thế võ đoán. Liền đề cử một mình hắn được tuyển lấy yêu vương, ta là cái thứ nhất không phục người. Chính là, ta cảm thấy nên có một trận đấu, mạnh nhất người mới có tư cách khi lãnh tụ của chúng ta. Bình thường sẽ chỉ mạnh lên muốn hận người, có làm được cái gì? Không giống nhau thanh âm, đến từ bốn phương tám hướng. Tôn Ngộ Không biết nếu là hắn lúc này không ra tiếng, đó chính là, với lại, đã muốn làm lấy giới vương, vậy cái này lai lịch nhất định phải là danh chính ngôn thuận. Đám người thần phục, không phải đến 507 cuối cùng cũng chỉ sẽ luận vì người khác trò cười. Tôn Đại Thánh, ta cũng không có ý gì khác, chỉ là có lẽ là trước kia liền nghe nói ngươi uy vọng. Nhưng là cái này yêu giới vương hẳn là năng giả cư chi. Ngươi nếu là không ngại, hai người chúng ta tỉ thí một trận ngươi cảm thấy thế nào? Ta lão Tôn cũng không phải nhát gan loại người sợ phiền phức. Đã ngươi muốn tỉ thí vậy liền tới đi. Chỉ bất quá cái này hoa quả sơn hang có chút chật hẹp, không bằng chúng ta đi trống trải một điểm địa phương, cũng miễn cho đã ngộ thương ta cái này hoa quả sơn hầu tử khỉ tôn. Đại chiến hết sức căng thẳng, Tôn Ngộ Không trở thành mọi người nhằm vào đối tượng, bởi vì phảng phất chỉ cần chiến thắng hắn, yêu giới chi vương bảo tọa liền có thể thu nhập túi tại hai người bọn họ rời đi về sau. Mọi người cũng riêng phần mình vận sử dụng pháp thuật đi theo ra ngoài, muốn đích thân chứng kiến trận này đại chiến, tự mình chứng kiến cái này một nhiệm kỳ yêu vương sinh ra. Tôn Ngộ Không tinh thông 72 loại biến hóa, đợi cho trống trải địa phương, lắc mình biến hóa liền thành một thanh sáng loáng đao. Đao này nhảy vọt đủ 10 thước nhiều, mặt đao rất rộng, lưỡi đao thổi phát tức rơi, ánh nắng xạ kích tại đao kia trên mặt, phản bắn ra độ cong để cho người ta có chút mắt mở không ra. Cuộc chiến tranh này, nếu là tuyển cử yêu giới chi vương, vậy liền điểm đến là dừng, không cần thiết đả thương tính mệnh. Nói chuyện chính là một cái mặt mũi tràn đầy râu bạc lão đầu. Hắn hướng ôm thân thể, trong mắt đục ngầu hiện lên tinh quang, cùng tuổi của hắn đoạn có chút không hợp. Yên tâm đi, ta thế nhưng là nghe nói cái này Tôn Ngộ Không đao thương bất nhập, sẽ không đả thương đến tính mạng hắn. Mỗi một cái yêu tinh đều có mình tu luyện pháp thuật cùng vũ khí, mà đối Tôn Ngộ Không thiên biến vạn hóa, hắn vừa mới bắt đầu ứng đối tự nhiên, nhưng là đến sau cùng có chút cố hết sức. Nhưng là bề mặt đối với hắn mà nói 10 phần trọng yếu, cầm vũ khí tay run dữ dội hơn. Phía trên đã thả ra một mảnh tím xanh. Đây là hắn lên làm đại vương đến nay lần thứ nhất thụ thương. Xem ra cái này Tôn Ngộ Không thật là không thể khinh thường. Biến hóa ra tới đao kiếm đơn giản so nhục thể của hắn còn có cứng rắn gấp mấy trăm lần. Nếu như còn như vậy tử cứng đối cứng xuống dưới, bại trên tay hắn đó là chuyện sớm hay muộn. Nhanh chóng quan sát liếc chung quanh, trông thấy giữa sườn núi cái kia một khối to lớn đá xanh, một cái xoay tròn, hóa thân thành một cái màu đen đại điểu, móng vuốt sắc bén mang theo chí mạng tổn thương, cánh triển khai, có ngàn thước chi rộng, lập tức giữa thiên địa liền biến tối mờ. Mà đối với Tôn Ngộ Không cái kia thanh nho nhỏ đao kiếm, chim đại bàng kích động cánh, liền ngay cả dài ở trên núi trăm năm cây già đều bị nhổ tận gốc. Huống chi là Tôn Ngộ Không cái kia thanh nhỏ yếu không chịu nổi đao kiếm. Bay thẳng nhanh xoáy chuyển mấy vòng tử, đâm vào núi đá trong cái khe, phát ra chói tai đao kiếm thanh âm, đổi động mấy lần, liền lại không có động tĩnh. Chim đại bàng cũng không cam như thế, mà là bay thẳng đến trên đỉnh núi, dùng mình bén nhọn móng vuốt, trực tiếp đem khối kia đứng đấy rêu xanh tảng đá, cho đẩy xuống dưới, tảng đá chỗ rơi chỗ, chính là Tôn Ngộ Không huyễn hóa trở thành đao kiếm địa phương. Vốn cho là hắn còn có hy vọng, giấy rụa đi ra, thẳng đến khối kia mấy ngàn cân chi trọng cự thạch đè lên. Người ở chỗ này đều vì hắn bóp một cái mồ hôi lạnh. Thuận tảng đá rơi xuống địa phương, chim đại bàng liền thẳng tắp đứng ở phía trên, đem chính mình rộng lượng cánh thu vào. Tôn Ngộ Không tải cố chấp động lên, nhưng bất đắc dĩ chim đại bàng ở phía trên làm pháp thuật. Hiện tại đã không chỉ là tảng đá kia trọng lượng, so với lúc trước ngũ chỉ sơn, từng có chi huyết đều cùng. Tất cả mọi người coi là trận chiến tranh này giống như cỏ này cỏ lúc kết thúc. Một tiếng vang thật lớn từ dưới mặt đất phát ra tới. Nổ chung quanh tảng đá bốn phía vỡ vụn, liền ngay cả cạn bã, chỗ đến đều sẽ để bằng phẳng địa phương biến mấp mô. Bởi vậy có thể thấy được là hắn đứng bên cạnh yêu ma, khẳng định là đưa tại chỗ bất trị bỏ mình, không nghĩ tới còn thật sự có mấy phần bản sự, dạng này đều có thể để ngươi lao ra, nhưng phía trước vẻn vẹn chỉ là làm nóng người, tiếp xuống ngươi phải cẩn thận, ta lão Tôn bản lãnh lớn đâu, chẳng lẽ lại muốn một kiện nói cùng ngươi nghe bớt nói nhiều lời. Xuất ra ngươi giữ nhà bản sự, nếu không sau một khắc, ngươi ngay cả khóc cơ hội đều không có. Trên bầu trời đan xen hai bóng người, chung quanh bọn họ đều tản ra thuộc về riêng phần mình linh khí. Kịch liệt va chạm, liền ngay cả không khí liền bắt đầu biến ba động, phảng phất lại về tới cùng thiên đình đại chiến thời điểm. Tôn Ngộ Không lợi hại cũng không phải là hắn chân chính 72 biến, mà là hắn bền bỉ chiến đấu dẻo dai lực cùng đau thương bất nhập thân thể. Người khác có lẽ sẽ thụ thương, nhưng là hắn sẽ không. Tại điểm này phía trên, hắn liền đã thắng chim đại bàng. Có lẽ chim đại bàng mình cũng đã nhận ra cái nhược điểm này. Muốn phải nhanh lên một chút, tốc chiến tốc thắng. Hắn biết bây giờ muốn làm bị thương Tôn Ngộ Không, có chút không quá hiện thực. Chỉ có thể dùng tự thân lông vũ, nhanh chóng bện thành một chương to lớn màu đen pháp võng. Muốn đưa nàng cầm tù ở bên trong, dùng cái này đạt tới thắng lợi mục đích. Chương này tấm võng lớn màu đen có thể lan tràn đến chân trời một góc. Chủ yếu nhất là, chương này màu đen chén lớn thập tự phía trên đã dài rất nhiều bén nhọn cái đinh. Vô luận Tôn Ngộ Không lại thế nào có thể thiên biến vạn hóa, nếu như bị tấm lưới này bao lấy, đây chính là chắp cánh khó thoát. Tôn Ngộ Không, ngươi bây giờ nhận thua còn kịp, không cần đợi chút nữa mấy mình đầy thương tích thời điểm mới đến xin khoan dung. Khi đó cũng có chút khó chịu, chim đại bàng phảng phất đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhìn xem Tôn Ngộ Không ánh mắt đều mang ý trào phúng. Chỉ cần lưới thu nạp, cái kia muốn giết muốn soát còn không phải hắn định đoạt. Cầu xin tha thứ, hai chữ này xưa nay sẽ không xuất hiện tại ta lão Tôn trong tự điển. Hoặc là liền là người khác đem ta đánh chết, hoặc là chính là ta đánh chết người khác. Về phần cầu xin tha thứ, nhưng là căn bản không tồn tại. Tốt, đã ngươi như thế quật cường, vậy ta cũng sẽ không tại thủ hạ lưu tình. Chim đại bàng yên lặng niệm chú ngữ vừa ra, tràn đầy cái đinh lưới lớn tản ra hắc khí, chậm rãi thu nạp, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc,